Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, tinh băng. Hạ, tinh băng, ánh sao, cực hàn vũ khí cùng bị cuốn vào trong đó cũng vỡ nát thành bông tuyết gai băng. Ba cái hợp thành tựa như tinh hệ một dạng đồ vật, mà thanh sắc phong lưu thì đẩy mạnh tinh hệ xoay tròn, thì tạo thành vân băng đỉnh đầu tinh hệ vòng xoáy, thủy lam sắc, màu băng lam, thanh sắc, ba màu xen lẫn, làm cả tinh hệ vòng xoáy hiện ra một loại thanh lam chi sắc, cực kỳ mỹ lệ. Thì sau đó một khắc, vân băng chỉ tinh hệ vòng xoáy tay phải nhẹ nhàng huy động. Mục tiêu chính Vương Đông, ta dựa vào. Vương Đông vốn đang ngu ngơ nhìn lấy tinh hệ vòng xoáy, cũng cảm thụ được tinh hệ vòng xoáy lực lượng kinh khủng. Sau đó đột nhiên trông thấy tinh hệ vòng xoáy lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng hắn đánh tới. Tiêu tiêu, nhanh tới giúp ta, ta khả năng gánh không được. Ngay sau đó, Vương Đông chặn lại nói. Tiêu tiêu ngượng ngập cười một tiếng. Chính ngươi cố lên nha. Ta không tham dự, chuồn đi, Vương Đông còn muốn nói điều gì, nhưng tinh hệ vòng xoáy đã gần ngay trước mắt, Vương Đông khóe miệng có chút co lại, chợt đồng thời dùng ra quang thần chiếm hữu, điệp thần trảm cùng điệp thần chi quang tam đại hồn kỹ, nghênh hướng tinh hệ vòng xoáy, quang thần chiếm hữu, thân hòa trừ hắc ám nguyên tố bên ngoài hết thảy nguyên tố. Khiến cái khác hồn kỹ uy lực có thể thêm gấp đôi. Đối hắc ám thuộc tính thương tổn gia tăng gấp 3. Dù là nhiều vân băng, Vương Đông thứ 5 hồn kỹ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Mắt thấy cả hai liền muốn chạm vào nhau thời điểm, vân băng trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Bảo, trong chốc lát, tinh hệ vòng xoáy bảo ra. Kinh khủng tiếng vang trong nháy mắt đánh thức lúc này còn tại hải thần các bên trong các bô lão. Thậm chí nơi ở cách gần đó nội viện học viên cũng đều nghe được rõ ràng. Tam trọng ánh sáng theo tinh hệ vòng xoáy nổ tung đồng thời dập dờn mà ra. Cực hàn vũ khí, ánh sao quang mang, thanh sắc phong lưu cùng sau cùng bông tuyết bao phủ Vương Đông cùng đã chạy đầy đủ xa tiêu tiêu. Tiêu tiêu trước người hào quang màu vàng sậm lóe lên, nàng trực tiếp gọi ra tam sinh trấn hồn đỉnh ngăn tại trước người. Cùng sử dụng ra ngàn năm hồn kỹ đỉnh chi uy tiến hành phòng ngự. Trong bạo tạc còn bao hàm vô số nhỏ bé bông tuyết. Bị thanh sắc phong lưu mang theo tàn phá bừa bãi. Toàn bộ hải thần các trước nghiêm chỉnh thành một bộ hủy diệt trang cảnh. Liền mục lão cũng dùng hồn lực bố trí ra một đạo kim sắc bình chướng ngăn tại hải thần các trước mặt. Tinh hệ vòng xoáy nổ tung đến nhanh, đi cũng nhanh, nếu như không có tính theo thời gian, xem ra cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt thôi. Đợi tất cả ba động hoàn toàn tán đi, nổi giữa không trung cũng dẫn theo Vương Đông huyền lão sắc mặt rất hắc. Trong mắt nhưng lại có không che giấu chút nào chấn kinh. Chỉ thấy hải thần các trước mặt đất trống đã một mảnh hỗn độn, cũng hoàn toàn biến thành một mảnh băng thế giới màu xanh lam. Trên mặt đất, chung quanh trên cây này địa phương đều bao trùm một tầng màu băng lam băng xương cùng bông tuyết. Tại trung tâm vụ nổ có một cái không nhỏ hố hình. Trong hầm cũng bao trùm một tầng màu băng lam băng, một bên tiêu tiêu cũng đã hóa thành một tòa băng mỹ nhân. Nếu như không phải tam sinh trấn hồn đỉnh sách tiêu tiêu chặn những cái kia bông tuyết cùng nổ tung, trùng kích thương tổn, chỉ sợ tiêu tiêu đã không phải là chỉ bị đông lại đơn giản như vậy. Vân băng đôi cái này uy lực cũng thật bất ngờ, ngược lại cũng không phải thật bất ngờ, bởi vì trong cơ thể của hắn chỉ còn lại có 2/5 hồn lực. Tinh băng đi đầu nổ tung. Đại bộ phận địch nhân khẳng định sẽ lựa chọn thoát đi phạm vi nổ. Sau đó, mãnh liệt phong lưu, bông tuyết ảnh hưởng địch nhân ánh mắt, hành động, sau cùng, băng xương cùng ánh sao, hoặc là nói thủy hệ tinh thần chi lực đóng băng, Huyền lão để xuống Vương Đông về sau, thân hình nhất động đi tới Tiêu Tiêu bên người, trong tay hoàng mang phun trào, trực tiếp phá nát đóng băng Tiêu Tiêu tầng băng. Vương Đông lúc này cũng rốt cục phản ứng lại, sắc mặt có chút đỏ bừng, tiến lên bắt lấy Vân Băng bả vai, có chút kích động nói: "Tiểu Vân Băng, ngươi là muốn mưu sát sao?" Vân Băng nhìn thoáng qua Vương Đông, sắc mặt lạnh nhạt: "Không có, ta cũng không nghĩ tới uy lực lớn như vậy. Xin lỗi, hừ, tha thứ ngươi, giữa trưa ngươi nấu cơm." Gặp Vân Băng nói như vậy, Vương Đông cũng liền bình thường trở lại. Tiêu Tiêu làm tan sau đi bên cạnh hai người, mềm mại giơ tay lên, nói: "Ta chỉ là một cái quan chiến, vì cái gì đem ta kéo vào?" Tiêu Tiêu cảm giác nàng thật là vô tội. "Xin lỗi, phạm vi ta cũng không nghĩ tới sẽ có rộng như vậy." Hoàn toàn chính xác, hắn cũng cảm giác Tiêu Tiêu đã đứng càng xa hơn. "Ta không sao, chỉ là có chút lạnh. Bất quá lần sau Vân Băng ngươi dùng thời điểm cũng phải cẩn thận. Ta nhìn cái này hồn kỹ địch ta không phân đi." Tiêu Tiêu tại đóng băng trước nhìn thấy phi thân lên Vân Băng, xác thực địch ta không phân. Huyền lão thân hình lóe lên, đi tới Vân Băng sau lưng, một bạt tay đập tới Vân Băng trên ót. "Tiểu gia hỏa, thí nghiệm hồn kỹ không thể tìm địa phương khác sao? Phí sửa chữa dùng ngươi bỏ ra." "Được." Vân Băng cũng không để ý, lên tiếng nói. Huyền lão sắc mặt như cũ có đen một chút, lại không lại nói cái gì, nhẹ hừ một tiếng chợt biến mất không thấy gì nữa. "Vân Băng, Vương Đông còn có Tiêu Tiêu các ngươi ba cái trở về đi." Cũng may mắn Mục lão che lại Hải Thần Các, bất quá Hải Thần Các còn thật không nhất định có việc. Dù sao cũng là hoàng kim thụ bản thể điêu khắc mà thành. Ba người lần nữa đi tới Mục lão trước mặt. Mục lão cũng không có bởi vì Vân Băng hồn kỹ phá hư nói cái gì, vẫn là gương mặt ôn hòa. "Vân Băng, nói một chút ngươi cái kia hồn kỹ đi." Giảng lời nói thật, lão sư cũng có chút hiếu kỳ. Vân Băng nhẹ gật đầu, bắt đầu giảng thuật. "Cái này hồn kỹ ta cho nó mệnh danh là Tinh Băng. Ta nhìn thấy gọi Tinh Băng Phong Bảo còn tạm được." Vân Băng vừa nói một câu, Vương Đông thì mở miệng đậu đen rau muống nói. Tiêu Tiêu cũng là che miệng cười trộm. "Vân Băng, ngoặc kép, như các ngươi thấy, tập hợp cực hạn chi băng lực lượng, gió lực lượng, cùng thủy hệ tinh thần lực lượng làm một thể, tạo thành một cái vòng xoáy, sau đó ném ra." Hắn cũng không có nói tinh hệ cái từ này, bởi vì hắn cũng không biết Đấu La Đại Lục phía trên người có biết hay không tinh hệ. "Ngươi nói ngược lại là thẳng đơn giản." Vương Đông trợn nhìn Vân Băng liếc một chút nói. Vân Băng không có phản ứng Vương Đông, tiếp tục nói: "Vòng xoáy hình thành, chia làm mấy bước, tiếp dẫn tinh thần chi lực, ngưng kết gai băng, cực hàn băng vụ, phong lưu hình thành." Ta nói nguyên nhân này là bởi vì cái này hồn kỹ tốn thời gian vấn đề. Tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, cái này hồn kỹ hình thành hao tổn lúc mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ngắn. Nhưng ở vòng xoáy hình thành quá trình bên trong, cũng không ảnh hưởng ta chiến đấu. Thuận tiện nhắc lên, nếu muốn đánh đoạn vòng xoáy hình thành, cũng liền nói muốn đánh gãy cái này hồn kỹ, nhất định phải bốn bước đồng thời đánh gãy. Vân Băng lời này để Vương Đông cùng Tiêu Tiêu tâm lý chấn động, đồng thời đánh gãy bốn bước. Quang đánh gãy tinh thần chi lực tiếp dẫn cũng không phải là chuyện đơn giản đi. Căn cứ Vân Băng ý tứ, dù là hắn tại chiến đấu, cái này tiếp dẫn cũng sẽ không cắt đứt. Khuyết điểm mà nói các ngươi đều thấy được, địch ta không phân là một chút, tiêu hao hồn lực to lớn cũng là một chút, vừa mới một kích kia tiêu hao ta 3/5 hồn lực. Vân Băng thản nhiên nói. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Có thể khống chế phạm vi nổ sao? Không thể. Bất quá cái kia vòng xoáy có thể duy trì không cho nó nổ tung, nhưng duy trì 10 phần tiêu hao hồn lực. Đương nhiên, hình thành vòng xoáy không thể thu hồi. xem ra trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, ngươi đạt được một cái không tệ hồn kỹ. Mục lão mỉm cười nói, đúng, yêu lớn hơn kém, Vương Đông phụ họa nói, Vân Băng nhẹ gật đầu, tâm lý lại xem thường, hắn suy nghĩ một chút, nếu như không có lần này ngoài ý muốn, hắn nên có được cái kia hồn kỹ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN